Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay là chúng ta lại tiếp tục bước tới tập 292. Thi sẽ kể tiếp những câu chuyện của cô sống bên Mỹ đã gửi về cho kênh chúng ta các bạn nha. Hôm qua là Thi kể câu chuyện bức tranh ma quái mà cô đã gửi về đó. Thì Thi có quên mất một chi tiết, đó là người con gái của cô trong một dịp được nghỉ học về thăm nhà thì bạn này đã không thấy cái bức tranh trong phòng của mẹ nữa, cho nên là bạn có hỏi cô thì cô mới nói rằng cô đã đem bức tranh này đi rồi và cũng có kể lại những hiện tượng mà cô đã trải qua cho bạn nghe. Thì lúc này bạn mới nói lại cho cô nghe một cái chuyện là khi còn nhỏ đó, là mỗi lần bạn vào trong phòng của má đó là bạn có cảm giác rất là sợ, có cảm giác rất là lạnh lẽo và có cảm giác như là cái đứa bé ở trong tranh nó nhìn bạn với một cái ánh mắt rất là hung dữ, giống như là nó ghét bạn lắm các bạn. Và mỗi lần như vậy bạn sợ, bạn chạy ra khỏi phòng, hoặc là có những lần bạn nghe tiếng thì thầm, tiếng cười phát ra từ trong tranh, nhưng mà bạn cũng chỉ biết chạy ra khỏi phòng thôi chứ không có dám kể lại cho ba má mình nghe. Tại vì á, là mỗi lần mà má kể cho ba nghe những cái hiện tượng mà má trải qua đó thì ba hay la má, nói má là mê tín dị đoan, cho nên là bạn cũng sợ và không có dám kể, sợ rằng ba cũng la mình. Và đồng thời cái bức tranh này là do dì hai tặng gia đình khi mà tân gia, cho nên bạn lại càng không dám kể nữa các bạn. Thì sau này khi mà nghe cô kể lại thì bạn mới dám nói cái chuyện này cho cô nghe. Thì đó là cái chi tiết mà Thi đã quên mất, Thi bổ sung, Thi xin lỗi các bạn rất là nhiều nha. Và hôm nay Thi sẽ kể lại câu chuyện của ba mẹ cô các bạn. Thì ba mẹ cô này á, là cưới nhau vào 1950. Thì quê của mẹ cô á, là quê gốc Phan Rang ở làng Nại. Nhưng sau này lấy chồng á, thì có vào Nha Trang để mà lập nghiệp. Cho nên là cô này nói là cô quê ở Nha Trang các bạn nha. Thì cái thời điểm đó là đất ở Nha Trang á thì hầu như rất là ít người, mà những cái vùng đất trống là hay có những cái mồ mả, và chính quyền đương thời hay kêu gọi nhân dân là mua đất cất nhà để mà xây dựng cái thành phố mới đó các bạn. Thì lúc đó là mẹ cô có để dành được một cái số tiền và sẽ dự định rằng sẽ mua một mảnh đất để cất một căn nhà khang trang. Thì một lần đó là mẹ cô thức rất là sớm để mà ra xếp hàng để mà bắt thăm lô đất đó các bạn. Thì cuối cùng mẹ cô này đã trúng được một cái mảnh đất, mà trên mảnh đất này có một cái ao rất là nhỏ. Thì khi mà trúng được mảnh đất này á, là mẹ cô cũng bắt tay vào để mà xây dựng ngôi nhà ở trên đây. Thì khi mà đào xới lên, lắp cái ao nhỏ đó đi á, và đào xới đất lên để mà làm nhà đó, thì có phát hiện ra ba bộ hài cốt, và trong một trong ba bộ hài cốt đó là có một cái bộ còn nguyên một mái tóc rất là dài các bạn. Thì lúc đó là ba mẹ của cô á là có mời thầy về để mà tụng kinh cầu siêu và di dời những cái bộ hài cốt này ra chỗ khác để mà chôn. Và cô kể rằng á là cái mảnh đất của ba mẹ cô mua đó là có cái ao, cho nên nó là hài cốt chỉ có ba bộ thôi, chứ xung quanh những cái người hàng xóm, những cái mảnh đất ở xung quanh nó có rất là nhiều mồ mả các bạn, và khi người ta xây dựng lên, người ta đào lên có rất là nhiều bộ hài cốt, và nhà của cô này chỉ có ba bộ thôi nha các bạn. Và khi xây dựng một cái ngôi nhà khá là lớn, đổ rất là nhiều tiền vào để mà xây dựng đó, thì ba mẹ cô á, là mẹ của cô cứ liên tục bị đè. Còn riêng ba cô á, thì ba cô giải thích rằng là ba cô không có bị chọc ghẹo, không có thấy gì hết, là tại vì ngay từ lúc nhỏ là ba cô rất khó nuôi các bạn, cho nên nó là ông bà nội của cô á, là có đem ba cô để đến gặp một cái người thầy Pháp, và người thầy này đã làm phép và có để một cái kim ở dưới cánh tay của ba cô và làm phép vô cái kim đó, mà tới lúc sau này vẫn còn cây kim đó trong người. Thì ba cô nói là do như vậy cho nên là ba cô không có thấy gì hết. Còn riêng mẹ cô cứ liên tục á, là bị đè các bạn. Cứ ngủ là bị đè, hoặc là mẹ cô sẽ thấy một cái người đàn ông. Mà cái người đàn ông này bị cục mất một cái giò. Mà cái lỗ tai ông này á, là có đeo một cái đôi bông tai rất là to, cái khoen rất là to các bạn. Mà chỉ thấy như vậy thôi và thấy ông ta đi lịch kịch trong nhà. Hoặc là mẹ cô sẽ nhìn thấy một cái cô gái, mà cái cô gái này á, là giống như đứng đưa mặt ra ngoài đường á, còn cái lưng thì xoay vô. Mẹ cô chỉ thấy từ phía sau lưng của cô gái này thôi, và liên tục nghe những cái người hàng xóm chung quanh người ta nói rằng cứ giữa trưa là thấy một cô gái tóc rất dài, đội một cái nón lá và đi từ cổng mà đi vào nhà của ba mẹ cô các bạn. Thì nghe những người hàng xóm nói như vậy và mẹ cô rất là sợ, tại vì cứ bị đè hoài, mà ba mẹ cô có mời thầy về để mà cúng, để mà tụng kinh nhưng mà không có bớt. Cho nên đó là mẹ cô cũng là dự định rằng á, là sẽ tìm một cái mảnh đất, sẽ xây dựng cái ngôi nhà khác để mà ở, nhưng mà tiền của đó thì đã là bỏ vào mua cái miếng đất này rồi xây dựng một cái nhà lớn, mà Thi phải gọi là dùng cái từ là biệt thự á các bạn. Thì xây dựng tiền á, là quá nhiều rồi cho nên á, là tiền cũng đã cạn. Mà bây giờ đi đâu ở Nha Trang mua đất cũng vậy, tại vì thời điểm đó là ít người, mà đất á, thì đất trống á, là đều có mồ mả hết, cho nên á, là mẹ cô đã đi xem thầy các bạn. Và khi mà đi xem thầy bói á, thì thầy mới phán rằng á, là trên cái mảnh đất này nè, ngoài ba cái bộ hài cốt mà đã đào cái lúc mà mới mua đất á, thì ngoài ba bộ hài cốt đó ra, thì trong mảnh đất của nhà của mẹ cô á, là có rất nhiều vong, và có rất nhiều vong thành quỷ các bạn, cho nên rất là lộng hành. Và thầy nói rằng đây là một cái mảnh đất cứng, và cái mảnh đất này nếu mà gia đình cô mà có thời đó là sẽ làm ăn rất là lên, còn nếu mà bị một cái thời điểm nào mà bị ma quỷ quấy phá nhiều quá thì gia đình của cô sẽ từ từ sa sút dần, sau đó sẽ ly tán các bạn. Thì khi mà mẹ cô nghe như vậy thì mẹ cô cũng rất là sợ, và từ đó về sau á, là ba với mẹ cô cũng không dọn đi được. Dọn đi cũng không dọn đi được, hết tiền rồi mà ở lại thì bị là mẹ cô bị nhét như vậy. Cho nên là mẹ cô với ba cô rất là siêng năng trong cái việc là tụng kinh niệm Phật và cúng Phật cúng vong trong những ngày rằm các bạn, rồi gãi gãi cái gạo muối đó để mà xin cho ma quỷ đừng quấy phá. Thì sau này bắt đầu là các anh chị em cô lần lượt qua đời trong ngôi nhà này. Và ngôi nhà này khá là lớn cho nên ba mẹ cô á, là cũng đem là ông bà nội ngoại đem về đây sống. Rồi những cô bác, chú bác xa gần. Và trong nhà là nuôi thêm gần 10 người làm các bạn. Thời điểm này ba mẹ cô làm ăn rất là phát đạt luôn, giống như là lên như diều gặp gió vậy đó. Mà cứ cũng cúng liên tục. Thì bắt đầu á, là tuy là nhà của cô có nhiều người như vậy, đông người như vậy, rồi cũng có nuôi thêm chó nè, rồi thêm mèo, thêm gà, thêm vịt rất là đông, rồi những cái tiếng con nít khóc, rồi những cái tiếng mà nhiều khi gây cãi nhau á, là ồn ào lắm. Thì mẹ cô nói rằng á, là nhà đông người nhiều dương khí thì ma quỷ sẽ bớt lộng hành, không có chọc ghẹo, nhưng mà đôi khi á, là trong nhà cũng có nhiều người bị nhét các bạn. Điển hình như là hả, những cái người mà người làm đó nhiều khi á, là bị trọi đá hoặc là bị trọi cát trong lúc đang ngồi ăn cơm. Mà bị thì có kể cho các bạn nghe có một cái câu chuyện là bị nhiễu cát, bị rớt cát xuống, các bạn nhớ không? Thì cái ông trong chuyện đó đã gom những cát đó đem đi rang. Thì cái chú người làm trong nhà cô cũng vậy, cũng gom cát, cũng gom những cái cục đất đó bỏ vô trong cái nồi và nhóm lửa rang lên các bạn. Thì lúc đó là cô còn nhỏ, cô đâu biết là tại sao lại làm như vậy. Thì cô có lại hỏi chú người làm, thì chú mới nói rằng chú làm như vậy á là để cho ma quỷ sợ và không có dám làm như vậy nữa. Rồi trong nhà của cô có một cây dạ lý hương, và mẹ cô thường xuyên thấy một cô gái tóc rất là dài đứng cạnh cây dạ lý hương đó, thấy rất là nhiều lần. Còn riêng cái người chị hai của cô, cái người chị mà Thi đã kể hai tập vừa qua đó các bạn, thì người chị này trong một lần bị mẹ la đó, là nhìn trong lúc buồn bâng quơ nhìn qua cây dạ lý hương này, thấy một cô gái đứng đó, mà cô gái này mặt rất là xanh, mặt rất là trắng, thì có nói với mẹ. Thì lúc này là mẹ cảm thấy rằng á, là cái cây này, tại vì cây giả lý hương á là nó sẽ tỏa hương về đêm các bạn, cho nên nó là mẹ cô đã cho người chặt cái cây này để không có quấn ma quỷ vào nhà. Và trong nhà á, là bắt đầu từ từ các anh chị em cô lần lượt ra đời. Ông ba mẹ cô sanh tới mười mấy người con là các bạn, và mỗi lần mà mọi người tụ họp nhau, các anh chị em cô tụ họp nhau để mà chơi năm mười đó, để mà chơi trốn tìm đó, thì có hai người em của cô á, là trong một lần trốn ở trong một cái góc vườn các bạn, thì khi đang trốn tự nhiên thấy có một bà già, mà giữa trưa nha, buổi trưa mà thấy bà già này á, là chống gậy đi. Bà già này trông rất là bình thường, nhưng có một cái đặc điểm là hai con mắt của cái bà già này á là rất là sâu hòm, và nó bự như vậy, nó rất là to các bạn, mà nó đen thui thù lùi mà nó lủng sâu vô trong. Và bà già này cứ chống gậy đi, kịch kịch kịch kịch, và nói rằng về chùa về chùa về chùa. Và khi mà hai cô em gái của cô trông thấy bà già này rất là sợ, cho nên nó là đã chạy đi qua một cái góc khác để mà trốn. Thì khi mà qua cái góc đó rồi, vẫn bị các bạn vẫn nhìn thấy cái bà này chống gậy đi và nói rằng về chùa về chùa về chùa. Và một người em trai khác của cô mà tới bây giờ cái chú này vẫn còn ám ảnh á, là trong một lần chú vào trong toilet để mà chú đi toilet, thì khi mà chú vào chú đã thấy có hai cái đầu lâu trong toilet các bạn. Và hai cái đầu lâu này á, hai cái hốc mắt của hai cái đầu lâu này phát sáng lên giống như là ngọn lửa vậy đó, rất là sáng. Và khi mà chú này sợ chạy ra kêu ba mẹ đó, thì khi mà ba mẹ cô chạy vào thì không thấy nữa, mà tới bây giờ chú này vẫn còn ám ảnh bởi cái hình ảnh đó. Chú này lúc này đã lớn tuổi rồi các bạn. Và còn riêng cô đó thì có một lần khi cô còn nhỏ, cô đang ngủ và giữa đêm tự nhiên cô có cảm giác như là có tiếng ai cười, cho nên cô mới mở mắt ra. Và khi cô mở mắt ra, cô nhìn thấy là có những cái đốm lửa nó tròn mà nó bự như một cái trái banh đó các bạn, mà nó cứ chạy lên chạy xuống. Thí dụ như cô nằm trên giường, cô văng mùng đúng không? Thì cô thấy những cái đốm lửa này á là chạy lên ở dưới giường, xong rồi chạy lên cái nóc mùng của cô, xong rồi chạy xuống, rồi chạy lên, chạy xuống, rồi chạy lên, và chạy ra ngoài, và thấy nó nhảy tưng tưng ngoài cửa sổ, và nó phát ra những cái tiếng cười the thé rất là kinh dị. Và cô nghe thấy vậy, cô nhìn thấy vậy, cho nên lúc này là cô còn nhỏ mà, cho nên cô khóc thét lên gọi ba với má mình. Và khi mà là ba với mẹ cô, xin lỗi, ba với ông bà ngoại của cô chạy vào á, thì không còn những cái đốm lửa đó nữa. Mà khi mà đi qua bên phòng kia ngủ rồi, thì cô này lại thấy, ủa, ba mẹ cô chứ, thì xin lỗi các bạn nha, thì ba mẹ cô đi rồi á, thì là cô lại thấy các bạn, và cô lại kêu lên thì lúc này ba mẹ cô chạy qua đó. Thì ba mẹ cô có khấn vái rằng là xin đừng có chọc con tôi nữa, con tôi nó còn nhỏ, nó thấy rồi nó sợ lắm, cho nên đừng, xin đừng có chọc. Thì khi mà ba với mẹ cô khấn vái như vậy thì cô không còn thấy, từ đó về sau không còn thấy nữa các bạn. Và cho tới khi mà cô lớn lên đó, thì trong một lần học thi, lúc đó là cô cũng đã lớn rồi, giống như là cũng đã mười mấy tuổi rồi các bạn. Thì trong một lần học thi thì cô có buồn ngủ quá, cho nên là cô ngồi cô ngủ gục xuống như nè. Thì trong lúc ngủ á, là tự nhiên cô có cảm giác như trong cái tiềm thức, trong cái vía của cô có nhìn thấy một cái gương mặt các bạn, mà cái gương mặt này trồi lên ngay chỗ cửa sổ. Mà cái gương mặt này á, là trong cái vía cô nhìn thấy cái gương mặt này rất là bự bự, mà nó trắng giống như là bột vậy các bạn, mà nó dẹp lép, mà nó to thiệt là to. Mà trên gương mặt á, thì không có mắt, không có mũi gì hết, duy nhất chỉ có một cái miệng, mà cái miệng này đỏ lờm như là máu và đang cười nhăn nhở nhìn vô cô vậy nè. Thì khi mà cô coi như là cô nhìn thấy trong cái tiềm thức mình vậy, thì cô giật mình nhìn ra cửa sổ lại không thấy ai, nhưng mà hễ mà cô cứ ngủ gục là cô lại trông thấy cái gương mặt này. Mà sau này khi mà theo dõi kênh Misu, nghe Thi kể có cái bạn cũng nhìn thấy như vậy, thì cô mới biết đó là ma mặt mâm các bạn. Thì khi mà cô học bài, cứ hễ mà mỗi lần mà cô học bài mà khuya một chút mà cô ngủ gục là cô đều nhìn thấy. Rồi có một lần đó là cô buồn ngủ quá rồi, cho nên là cô cũng để cái tập sách ở trên bàn và cô tiến lại giường ngủ, cô ngủ. Thì khi cô đang ngủ, cô có cảm giác như là cái tiếng sách mà bị lật đó các bạn, cho nên cô mới mở mắt ra cô nhìn. Thì cô nhìn đó là trong cái màn đêm, không phải là tối thui mà cô không thấy, có nghĩa là cô vẫn thấy được cái quang cảnh xung quanh cái phòng của mình. Thì cô nhìn thấy á là cái cuốn sách, cái cuốn tập mà cô đang để trên bàn đó các bạn, nó được lật từng trang, từng trang, từng trang, giống như là có người mà nhìn vào sách xong rồi lại lật qua cái trang tiếp theo để mà xem, rồi lại lật, lật, lật, lật. Mà ngoài trời không hề có gió thổi vô phòng các bạn. Ngay chỗ đó là tuy là cửa sổ thiệt, nhưng mà không có một cái miếng gió nào thổi vô phòng mà có thể làm cho cái quyển tập, quyển sách của cô mà nó lật từ từ, từ từ, từng trang được. Các bạn thử tưởng tượng đi ha. Thì sau đó cô có đem cái chuyện này cô kể cho mẹ cô nghe. Thì mẹ cô mới nói rằng là con ma này chắc là nó ham học hỏi, nó ham học. Và mẹ cô cười các bạn. Và cô do là nhìn thấy quá nhiều lần, cho nên cô này với lại những người trong gia đình cô đâm ra lờn các bạn, giống như là quen á, không còn sợ hãi nhiều nữa. Thì sau này khi mà cô đã tốt nghiệp, đã đi vào trong Sài Gòn để mà học đại học rồi á, thì mỗi lần về thăm nhà thì mẹ cô có nói rằng á là có nhiều khi buổi tối mẹ cô ngủ á và mẹ cô nằm mơ, và mẹ cô nhìn thấy cái gương mặt mà cô đã nhìn thấy trong mỗi lần cô học bài, đó là cái gương mặt chành bành rất to như một cái mâm, mà cái mặt này không có mắt, không có mũi, chỉ duy nhất có một cái miệng rất là đỏ. Và cái gương mặt này hỏi mẹ cô rằng á là dạo này á là sao không thấy Thanh nữa, có nghĩa là cô này tên là Thanh các bạn, dạo này sao không thấy nữa, đi đâu rồi, đi đâu mất tiêu rồi mà lâu quá không thấy về nhà. Và cái mặt này hỏi mẹ cô như vậy các bạn, thì khi mà nghe mẹ cô nói vậy á là cô rất sợ. Nói tới đây mà Thi nổi da gà, tay chân nó cục cục hết trơn các bạn. Thì rất là nhiều người trong gia đình cô thấy, và trong nhà cô cũng có một cây quế. Thì cái quế này á là trong nhà là mẹ cô cứ thường xuyên nhìn thấy có một người đàn ông không có giò, giống như là cái người đàn ông khi mà mẹ cô mới dọn về xây dựng cái ngôi nhà này xong dọn về ở, nhìn thấy cái người đàn ông đứng ở đó. Và những cái người bạn làm ăn chung với ba mẹ nói rằng là cây quế là cái cây giống như là ở rừng và thiên về cái sự mà ma quỷ hay nương vào á, cho nên chặt đi. Thì mẹ cũng chặt đi, nhưng mà những cái hiện tượng đó vẫn không bớt các bạn. Và mẹ cô có một cái ông bác ở Phan Rang. Ông bác này lúc này cũng đã rất là lớn rồi, rất là lớn tuổi rồi. Và khi mà nghe trong gia đình của cô cứ là gặp những cái chuyện ma quỷ quấy phá như vậy đó, thì ông bác này là có mời được một cái ông thầy người chăm các bạn. Hôm qua Thi nói rằng người chim là chim thầm, hồi xưa là Thi kể theo đúng cái những gì mà cô đã viết, cho nên là có nhiều bạn nói rằng người chăm chứ không phải người chim chị ơi. Thì người bác này á là đã mời được cái ông thầy đó và đưa vào trong Nha Trang. Thì ông thầy này sau khi vào xem xét trong nhà cô rồi, ông thầy này nói là nhà này nhiều ma, nhiều quỷ lắm. Và có một con quỷ cục giò, con này nó rất dữ, mà ổng, cái sức của ổng á là ổng không thể nào trục được con này, không thể nào đuổi được con này. Cho nên là ổng chỉ yếm, chỉ trấn được một cái thời gian nào đó thôi. Và rất là tội nghiệp, cái người bác của mẹ cô á là tuy là lớn tuổi rồi mà cứ mỗi năm là đều dẫn cái ông thầy này vào. Tại vì ông thầy này không có biết tiếng Việt các bạn, mà cái người bác đó thì lại thông dịch lại được, và chỉ có bác đó biết nhà ông thầy này. Sau này bác đó mất rồi á thì ông thầy này không còn mỗi năm đến nhà của cô cúng nữa. Cho nên nó là từ từ bắt đầu ma quỷ lại quấy phá các bạn. Rồi sau này á là những cái người lớn tuổi như ông bà nội ngoại của cô bắt đầu lớn tuổi quá, qua đời. Rồi những cái người con, những người cháu trong nhà á là nhiều người vắng số cũng nói gót theo sau ông bà của mình là qua đời luôn. Rồi có người lấy vợ, có người lấy chồng, bắt đầu cũng đi dần dần, nhà cũng không còn đông nữa. Và mẹ cô lúc đó bắt đầu không còn làm ăn được các bạn, sa sút dần dần. Và có cắt lại bán. À Thi quên mất một cái chi tiết là khi mà cái ông thầy người chăm này đến nhà cô xem đó, thì ông thầy này nói rằng đó là ở phía sau nhà cô sau này do là quá đông người ở, cho nên là mẹ cô có xây dựng thêm 5 cái phòng các bạn. Và khi mà xây dựng thêm 5 cái phòng á thì có những cái con quỷ ở bên Có nghĩa là bên kia đường nhà cô đó, không phải là trong thuộc đất nhà cô mà bên kia đường, và có những cây bàn rất là lớn. Thì những con quỷ đó từ ở những cây bàn đó vào trong năm cái phòng này, trú ngụ trong năm cái phòng này vào và quấy phá các bạn. Thì khi mà bắt đầu là nhà không còn cái ông thầy đó cúng nữa. Tuy nhiên là ba mẹ cô vẫn tụng kinh niệm Phật rất là nhiều và cũng bị ma quỷ quấy phá rất là nhiều các bạn. Thì sau đó là mẹ cô có không có buôn bán, không có làm ăn được, thì có cắt những cái phần đất từ từ của cái miếng đất biệt thự này nè, bắt đầu bán dần. Sau đó là gia đình dọn đi hẳn luôn và qua xứ khác làm ăn. Thì đúng như những cái gì mà mẹ cô đã xem bói cách đây 67 năm trước, là khi mà dọn đi ra khỏi cái miếng đất, khỏi cái căn nhà này để bán lại cho người khác đó, thì rồi là 67 năm sau, cái lúc mà mẹ cô đi xem bói, là ông thầy đã nói rằng là gia đình sẽ làm ăn rất là phát, có thời lên như diều gặp gió. Sau đó là bị ma quỷ quấy phá quá, cho nên từ từ gia đình sa sút dần. Là đúng 67 năm sau, là thiệt tình là như vậy các bạn. Thì sau này là có nhiều người quen của cô về thăm Nha Trang đó, thì cô cũng có thương nhớ lắm, tại vì cô cũng trải qua tuổi thơ trên cái mảnh đất, cái ngôi nhà đó. Cho nên là cô cũng hỏi người ta rằng có nhìn thấy ngôi nhà của cô hay không, thì họ trả lời rằng không nhận ra. Tại vì bây giờ thay đổi đường phố, là thay đổi quá nhiều, cái mảnh đất đó đó là đã được cắt rất là nhiều và bán cho nhiều người đó các bạn. Người ta xây dựng và người ta mở những cái hàng quán, những tiệm hớt tóc, cho nên là không có nhìn ra được cái mảnh đất nào là mảnh đất cũ của cô nữa. Thì đó là cái câu chuyện ở cái ngôi nhà ở Nha Trang, nhà cũ của ba mẹ cô đã ở. Thì đó là cái câu chuyện mà cô gửi về. Và một cái câu chuyện nữa là khi năm 1940, lúc này là mẹ cô còn nhỏ, chưa lấy chồng các bạn. Thì có một lần á, là ông ngoại của cô á, mới đưa mẹ cô nè, rồi bà ngoại của cô và những cái người dì của cô đó đưa đi lên tỉnh. Tại vì nhà của cô là ở Phan Rang, quê gốc của mẹ cô là ở Phan Rang và ở làng Nại. Thì nghe ở trên tỉnh là có một cái đoàn hát về hát, cho nên á, là ông ngoại của cô có đánh xe ngựa để mà đưa cả gia đình đi xem cái đoàn hát đó. Thì khi về á, là đường ngày xưa các bạn biết đâu có đèn đuốc gì, nhưng hôm đó lại có trăng, cho nên á, là ông ngoại của cô cũng đánh xe bình thường, cũng thấy đường để mà đi. Thì khi đang đi á, tự nhiên xa xa ông ngoại cô thấy một cái ngôi nhà, và tới gần cái ngôi nhà đó thì ông ngoại cô thấy có một người con gái đang ngồi gục cái đầu khóc các bạn. Thì ông ấy ngừng xe lại, tại vì thấy là khóc thảm thiết quá, ngay từ xa ông đã nghe cái tiếng khóc rồi, cho nên đó là ông ngừng xe lại và ông nói với lại bà ngoại và ba mẹ cô, xin lỗi, bà ngoại và mẹ cô và mấy dì của cô là hả ngồi đây để cho ngoại vào hỏi người ta sao, tại sao mà khóc dữ vậy. Thì lúc đó là trời đã khá là khuya rồi, khuya lắm rồi, thì ông mới tiến lại gần. Thì càng tiến lại gần, ông thấy rằng cái cô gái này đội trên đầu đội một cái khăn các bạn, mà cái khăn là cái khăn hột mè. Thì hỏi là cái khăn hột mè là khăn gì, là cái khăn giống như là trên nguyên một cái khăn đen, nhưng mà trên cái nền đen là có những cái chấm trắng giống như hột mè vậy đó. Thì ông mới hỏi rằng là con ơi, sao mà con, tại vì nhìn cái dáng của cô gái này là khá nhỏ, nhỏ lắm, cũng cỡ là mẹ cô thôi. Cho nên nó là ông mới nói hỏi rằng là con ơi, sao mà con ngồi đây con khóc vậy, sao mà con không vô nhà, hay là con bị ba mẹ la không dám vô hả con, mà cô gái này là cứ khóc không ngước lên các bạn, mà cứ khóc hụ hụ hụ hụ, mà cứ gục đầu khóc, mà liên tục khóc, mà càng lúc càng lớn. Thì lúc đó ông mới là bấm bụng rằng chắc ông nghĩ rằng á, ông ngoại cô nghĩ rằng chắc là con bé bị ba mẹ la cái chuyện gì, thành ra là không dám vào nhà ngồi đây khóc, hoặc là ba mẹ cháu la cháu rồi không cho cháu vô nhà mới khóc như vậy. Cho nên ông quyết định rằng á, là ông bấm bụng, ông lại ông gõ cửa, ông bước vào hẳn trong cái nhà này luôn. Và ông gõ cửa thì sau đó là có hai người trung niên cũng cỡ ông ngoại bước ra. Thì khi mà bước ra thì ông ngoại có nói rằng là anh chị ơi, tôi xin lỗi, tôi đã mạo muội gõ cửa vào giờ này, nhưng mà tôi thấy có một con bé nó ngồi đây nó khóc, mà nó khóc quá, mà tôi hỏi nó không trả lời, mà nó khóc càng lúc càng lớn, thấy tội quá. Nếu mà là con anh chị mà cháu có làm sai cái điều gì đó thì anh chị bỏ qua cho cháu đi, tại vì cháu cũng là con gái mà ngồi ngoài đường khóc như vậy nó cũng không có nên lắm, mà giờ này khuya rồi tội nghiệp cháu. Thì lúc này hai vợ chồng kia tự nhiên bật khóc các bạn, và hai vợ chồng kia là mời ngoại vào nhà luôn. Thì khi mà vào nhà thì hai vợ chồng kia nói rằng nó là chờ tôi có một đứa con gái 14 tuổi mà nó bệnh, nó chết cách đây 3 ngày rồi, và sau đó là hả nó hôm nay là ngày nó về đó, chắc là nó không vào nhà được, nó ngồi nó khóc. Thì lúc đó là ông ngoại mới hiểu được, mà khi vòng ra rồi không thấy đứa bé ngồi đó khóc nữa, mà đứa bé tầm khoảng 14 tuổi là con gái các bạn. Thì đó là cái câu chuyện mà ông ngoại của cô đã gặp. Và một cái câu chuyện nữa là có một lần đó ông ngoại cô và một cái người dì em của mẹ đó, là người dì cô không biết đi đâu xa, cho nên nó là trên đường đi thì hồi xưa là lúc thì đi xe ngựa, lúc thì đi bộ, đi đò xong rồi đi bộ, mà hôm đó về tối quá thành ra là không có xe ngựa để về các bạn. Cho nên nó là ông đã gõ cửa một cái ngôi nhà ở Phan Rang các bạn nha, gõ cửa một cái ngôi nhà và xin người ta cho ngủ nhờ, tại vì bây giờ là lỡ đường tối quá rồi, thành ra không có thấy đường về mà khuya quá rồi, cho nên người ta cũng vui vẻ cho vào các bạn. Thì đêm đó là ông cũng có cởi cái áo ngoài để mà treo lên để mà nằm ngủ đó. Thì ông ngoại của cô này á, là mặc cái thời xưa á, là đã có Pháp vào, có Mỹ vào rồi, cho nên là đồ Tây các bạn, mà gia đình cô cũng thuộc dạng là giàu có nữa, cho nên là cũng mặc giống như là cái áo gi lê mà cũng có nhiều túi đó. Thì khi mà đang ngủ á, là dì của cô không ngủ được, mà dì cô liên tục á, là trong cái ánh đèn dầu á, là dì cô nhìn thấy á, là thấy có hai người mà hai người này bò ở trên trần nhà nha, mà hai người này cái đầu nhọn quát rồi các bạn, cái đầu nhọn lên vậy nè. Thì lúc đó là dì cô trông thấy rõ ràng hai người này cứ bò trên trần nhà xong rồi lại bò xuống ngay cái chỗ mà ông ngoại của cô đang treo áo á. Thì cái người này cứ lục lục những cái túi các bạn, lục những cái túi đó, xong rồi lục từ túi này qua túi kia, rồi xong rồi cứ lục tới lục lui vậy á, thì dì cô mới khều, mới khều hả, là ông ngoại cô mới kêu rằng thầy ơi, thầy ơi, thầy hình như có trộm thầy ơi, định lấy tiền á thầy, có trộm thầy ơi, định lấy bạc thầy ơi. Thì lúc đó ông ngoại cô mới giật mình thức dậy, nghe tiếng gì cô nói, cho nên ông ngoại thức dậy và ông có mở một cái đèn, thì không biết là cái đèn gì, kêu là cái gì tôi quên mất rồi. Thì khi mở sáng lên thì không thấy cái gì đâu, không có thấy, mà cái áo vẫn treo bình thường các bạn, vẫn treo bình thường hoàn toàn, không có gì xảy ra hết. Cho nên là ông lại kêu rằng thôi ngủ đi con, không có gì đâu, ngày mai chúng ta về nhà. Thì lúc đó là ông lại tiếp tục ngủ, tắt đèn và tiếp tục ngủ tiếp. Thì sau đó dì của cô lại trông thấy nữa. Khi vừa tắt đèn sao một chút xíu sao nghe tiếng ông ngoại cô ngáy á, là bắt đầu dì cô lại thấy hai cái người đó lại xuất hiện và bò từ ở trên trần nhà, mà cái đầu rất nhọn các bạn, bò xuống và tiếp tục lục trong những cái túi áo của ông. Và dì lại tiếp tục khều kêu, mà cái này là dì khóc nha, dì kêu rằng thầy ơi, thầy kìa thầy nữa, kìa thầy lấy tiền kìa thầy ơi, thầy ơi. Thì lúc này ông ngoại mới giật mình và biết rồi, biết rằng dì thấy gì rồi, cho nên là ông có khấn vái rằng á, là xin cho con gái của tôi á, là cháu được ngủ, cháu nhỏ lắm đừng nhé, cháu tội nghiệp. Thì khi mà khấn vái vậy xong thì dì của cô không thấy nữa và ngủ được tới sáng. Thì sáng hôm sau là ông có kể lại cho cái người gia chủ nghe là hôm qua là con của tôi có thấy vậy. Thì cái người gia chủ này mới nói rằng á, là ngày hôm qua là cái ngày đáng lẽ là phải cúng cho hai cái vị thần nào đó mà họ thờ, nhưng mà hôm qua họ lại quên mất đó là cái ngày cúng, cho nên chắc là hai vị thần đó quấy phá. Thì khi mà nói xong á, thì cái người gia chủ nhà đó họ có đem một cái tấm hình đưa cho ông ngoại của cô xem, đây là hai vị thần của họ. Thì khi mà đưa cho dì của cô xem rồi á, thì dì nói đúng rồi đây nè, đúng rồi, cái đầu nhọn lên vậy nè. Thì sau đó là ông ngoại của cô có đưa cho họ một cái khoản tiền và nói rằng á, là đi mua đồ cúng giùm, coi như là tôi hả, là tôi trả cái lễ mà đã cho tôi ngủ nhờ, trả cái ơn mà cho tôi ngủ nhờ qua đêm. Thì đó là những cái câu chuyện hôm nay tập 292 Thi đã kể xong rồi các bạn. Và tự nhiên bữa nãy Thi đang nói, cái tự nhiên Thi nhớ một cái chi tiết mới, cái câu chuyện ở nhà Nha Trang á, thì quên mất một chi tiết rồi, thì bổ sung cho các bạn đừng chửi, nhiều chi tiết quá thì quên. Đó là sau này á, là khi gia đình cô từ từ bắt đầu không còn làm ăn được, sa sút dần dần á, là trong nhà liên tục nghe những cái tiếng ly á các bạn, những cái tiếng ly, những cái tiếng chén giống như là nó bị vỡ, bị nứt, giống như ai mà đập những cái ly chén đó mà vỡ nứt ra bể ra vậy đó, thì liên tục nghe những cái tiếng đó, nhưng sáng hôm sau kiểm tra thì lại không thấy gì hết. Và cái ngôi nhà này được xây dựng là do là hồi xưa lấp cái ao, thì ngay cái khoảng đó nó lún xuống các bạn, và phía ngoài nhà có một cây chuối, thì cái cây chuối này á, là tự nhiên nó nứt ra từ ở cái phần thân dưới, đáng lẽ nguyên cây chuối cao ha, thì từ cái phần thân dưới nó nứt ra và nó chảy ra một cái màu, một cái thứ nước, một cái màu nó giống như là một cái màu máu sậm mà nó rất là tanh, nó rất là thúi luôn. Thì lúc đó là cái người chú của cô này á, là đã chặt cái cây chuối này ra và băm ra, băm nhỏ ra các bạn, và sau đó là đem đi bỏ ở rất là xa. Thì trong nhà cô có hỏi thì người chú này trả lời rằng á, là cây chuối này á, là giống như là đã có quỷ ở ngụ trong đây rồi, và có thể rằng á, là bị trời đánh hay sao đó mà cái chuối này nứt ra, mà nứt từ cái phần dưới mà chảy ra một cái chất nước đỏ sẫm như máu rất hôi như vậy. Thành ra chú này mới chặt cái cây này ra thành nhiều cái khúc nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ và đem bỏ. Thì đó là những cái chi tiết mà Thi đã quên mất ở cái câu chuyện đầu tiên mới nãy. Xin lỗi các bạn nhiều nha. Rồi hôm nay Thi đã kể xong rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 293. Thi sẽ kể tiếp tục những câu chuyện của cô này đã gửi về nha các bạn. Và hôm nay là ngày thứ bảy cuối tuần rồi. Thi chúc mọi người á là cuối tuần vui vẻ bên gia đình của mình. Và nhớ nha là ngày mai là chủ nhật, Thi không có kể chuyện. Các bạn á là xem lại chuyện cũ nha các bạn. Rồi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người nha. Chúc mọi người tối vui. Và đêm nay trước khi ngủ, nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.